Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 323, nền kết tiền lương. Buổi chiều, cùng quả xoài đài liên quan hợp đồng đã tất cả đều định hảo. Hàn Ca thấy được quả xoài đài chính thức Tiểu Hơi đã tuyên bố việc này. Báo cho mọi người một cái tin tức tốt, kịch truyền hình Tình Yêu Công Ngụ đã xác định từ quả xoài độc truyền bá. Chúng ta cũng thích hợp tiến hành điều kiện tuyển dụng. Đã xác định Tình Yêu Công Ngụ đem tiếp đương Hạnh Phúc Thời Gian tại tháng 12 ngày 12-19. 37 phân đăng nhập độc truyền bá kịch trường. Ngoạn tao, nhanh như vậy, đây cũng quá đột nhiên, quá kinh hỉ a. Ha ha, quả xoài đài nghiêu phê. Chờ mong Tình Yêu Công Ngụ, tin tưởng Hàn Ca cùng Lưu Dịch đạo diễn. Hòn đá điên cuồng, tốt như vậy, hy vọng này bộ cũng không muốn chênh lệch. Cũng chính là, sớm định ra tiếp đương, chúng ta giữa mùa hạ, muốn kéo dài truyền ra sao? Thấy được cuối cùng này bình luận, Hàn Ca có chút tò mò địa tra hạ, chúng ta giữa mùa hạ, này bộ kịch truyền hình. Kết quả phát hiện, này bộ kịch địa vị thật sự là không nhỏ. Diễn viên chính là Lý Nhược Huyền. Chính là cái kia lấy một bộ bạo đỏ thần tượng kịch thành danh nữ tinh. Cũng là Lâm Tử U ngay từ đầu rất thích nữ minh tinh. Về sau Hàn Ca tại Dựng Thẳng Trấn trả lại gặp được qua nàng. Chỉ là không có đi lên cùng nàng gọi qua. Bởi vì cùng nàng chào hỏi người, cũng sẽ bị nàng trợ lý ngăn trở. Bất kể thế nào nói, Lý Nhược Huyền trước mắt nhân khí còn là không sai. Sau đó Hàn Ca lại tra một chút, phát hiện quả xoài đài kỳ thật còn không có chính thức tuyên bố qua tiếp theo bộ tiếp đương kịch là cái gì? Bình luận bên trong fan hâm mộ theo như lời tiếp theo bộ tiếp đương kịch là chúng ta giữa mùa hạ. Ngoặc kép, tin tức này là từ một phần không biết chỗ nào chảy ra trên tư liệu thấy được. Quả xoài đài chính thức nhất định là sẽ không thừa nhận. Nếu như đài truyền hình không có chính thức tuyên bố qua tiếp đương kịch, như vậy bọn họ như thế nào điều kiện tuyển dụng cũng là chính bọn họ sự tình. Biết được những cái này, Hàn Ca cũng không có quá để ý chuyện này, cùng hắn cũng không quan hệ. Bất quá Hàn Ca có chút ác thú vị mà nghĩ một chút. Quả xoài đài một mực không có chính thức tuyên bố tiếp đương kịch, sẽ không phải là bởi vì đang đợi Tình Yêu Công Ngụ à? Nếu như không phải là Tình Yêu Công Ngụ, đoán chừng tiếp theo bộ tiếp đương kịch thực có khả năng chính là chúng ta giữa mùa hạ. Sau đó Hàn Ca liền phát quả xoài đài này Tiểu Hơi, cũng coi như xác nhận định đương sự thật. 11 giờ khuya, Triệu Khuynh Thành hạ truyền bá thời điểm, chỗ ngồi nặc mấy người vẫn còn ở luyện vũ phòng luyện vũ. Cho dù Triệu Khuynh Thành không ở, Thanh Theo cũng có thể mang nàng nhóm luyện tập một chút. Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành xuất hiện ở luyện vũ cửa phòng thời điểm, đã gặp các nàng mấy người đều là mặt mũi tràn đầy mệt mỏi về. Một ngày vũ luyện hạ xuống, mệt mỏi là không thể tránh né. Nếu như các người kiên trì không hạ xuống, muốn sớm cùng ta nói. Hàn Ca tựa ở cửa vừa cười nói, sau đó ngươi liền thả chúng ta đi sao? Sau đó ta sẽ hảo hảo giáo dục các ngươi. Ha ha ha, sau đó Hàn Ca liền cùng mấy người cùng nhau đi chịu chút ăn khuya. Trở lại công ngụ, chỗ ngồi nặc bốn người liền về phòng của mình. Các nàng gian phòng tại lầu 7, Triệu Khuynh Thành tại lầu 8, Hàn Ca thì tại lầu 9. Chỗ ngồi nặc bốn người xuất thang máy. Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên đưa tay liền ấn hai cái, 8. Vốn lóe lên, 8, chữ liền diệt. Như thế nào? Hàn Ca có chút nghi hoặc. Triệu Khuynh Thành ngửa đầu liếc nhìn hắn. Ngươi nên cho ta kết tiền lương. Hàn Ca, trong phòng, một phen sau cuộc mây mưa. Cưỡi Hàn Ca trên lưng huy mồ hôi như mưa sắp thở không nổi Triệu Khuynh Thành rốt cục tới tại một. Hồi ức chế không nổi run rẩy ngâm nhẹ về sau sụi lơ tại Hàn Ca trên người. Hai thân thể người cứng rắn địa quấn cùng một chỗ, bờ môi cũng ôn nhu liếm láp lấy đối phương đầu lưỡi. Một lát nữa nhi, hai người khí tức mới trì hoãn hạ xuống. Các nàng mấy cái thái độ như thế nào đây? Hàn Ca nhẹ giọng động, đều rất tốt. Triệu Khuynh Thành xử lý có chút hỗn loạn Lưu Hải cùng Thái Dương. Có thể có loại cơ hội này người không nhiều lắm. Nhìn ra được các nàng còn là rất quý trọng cơ hội lần này. Vậy hào, Hàn Ca gật gật đầu. Hơn nữa ta phát hiện các nàng vũ đạo thiên phú đều rất không tệ. Phải chăm chỉ học, hai tháng sau hẳn là liền có tương đối rõ ràng hiệu quả. Ít nhất đập đoạn vũ đạo MV là không có vấn đề. Lúc trước ta đã nói 3 tháng liền đủ. Hiện tại tin tưởng a, có thể đây chỉ là luyện vũ đạo thời gian, trả lại không có tính cả thanh nhạc đó. Nói thực, thanh nhạc so với vũ đạo đơn giản nhiều. Không cần các nàng hội biên khúc phổ khúc, chỉ cần biết hát là được. Đối với có âm nhạc thiên phú người mà nói, điểm này cũng không khó. Triệu Khuynh Thành cười cười không nói gì, cứ như vậy ngực đặt ở Hàn Ca lồng ngực. Này đại biểu diện ép tới Hàn Ca đều có điểm sự khó thở. Triệu Khuynh Thành thuận tay cầm lên di động lật hạ tiểu hơi. Tình yêu công ngụ, định đương sự tình cũng đã là thượng nóng lục soát nha. Triệu Khuynh Thành nhẹ giọng cười cười, lập tức lại hơi nhíu hạ đôi mi thanh tú. Ai, dường như lại có cái gì tiết tấu bị người mang theo. Như thế nào? Triệu Khuynh Thành đưa di động đặt ở Hàn Ca trước mặt. Đây là người tiểu hơi hạ bình luận. Cho các ngươi kịch truyền hình sớm chiếu phim, liền đem khác kịch truyền hình đá xuống đi không? Vốn sớm định ra, chúng ta giữa mùa hạ, tiếp đương. Như thế nào, tình yêu công ngụ, thứ nhất liền điều kiện tuyển dụng đâu này? Xài bao nhiêu tiền a? Dựa vào cái gì cầm, chúng ta giữa mùa hạ, kéo dài thời hạn. Tấm màn đen, tấm màn đen. Tuyệt đối có tấm màn đen. Các ngươi cùng quả xoài đài cấu kết lên để khi phụ người. Trừ những cái này bình luận, càng nhiều kỳ thật là Hàn Ca fan hâm mộ phun bọn họ. Thấy được những cái này lẻ tẻ bình luận, Hàn Ca cũng là có chút bất đắc dĩ. Những cái này não tàn phấn sức tưởng tượng thật đúng là phong phú. Triệu Khuynh Thành nói, liền trước mắt mà nói. Chúng ta giữa mùa hạ này bộ kịch kỳ thật không có, tình yêu công ngụ, nhiệt độ cao. Trung quy ngươi có, hòn đá điên cuồng, này bộ hài kịch Châu Ngọc phía trước. Để cho tất cả mọi người rất chờ mong đằng sau này bộ hài kịch kịch truyền hình. Cho dù là kể từ bây giờ mạng lưới tìm tòi chỉ số đến xem. Tình yêu công ngụ cũng là xa xa vượt lên đầu bọn họ. Ngươi muốn nói cái gì? Ta nghĩ nói, ta cảm thấy có bọn họ là cố ý tới cọ nhiệt độ. Hoặc là bọn họ tìm Thủy Quân, hoặc là bọn họ chủ động mang theo tiết tấu. Hàn Ca nghe vậy, lấy điện thoại cầm tay ra tiến nhập diễn viên chính Lý Nhược Huyền tiểu hơi. Đã gặp nàng phát một mảnh tiểu hơi, chợt thấy tiểu hơi thượng rất nhiều fan hâm mộ đang nói, chúng ta giữa mùa hạ, trì hoãn truyền. Bá xảy ra chuyện. Chuyện này ta còn là cùng mọi người giải thích một chút đi. Kỳ thật lúc trước chúng ta có hỏi qua quả xoài đài, chúng ta giữa mùa hạ, định đương sự tình. Bọn họ nói trả lại không xác định cụ thể chiếu phim ngày. Chỉ nói là tạm định tiếp đương, hạnh phúc thời gian. Nếu như chỉ là tạm định, sẽ có thay đổi khả năng. Cho nên mọi người cũng liền khác xoắn suýt vấn đề này. Bất luận đài truyền hình là xuất phát từ nguyên nhân gì để cho tình yêu công ngụ lên trước đương. Chúng ta đều hẳn là tôn trọng bọn họ quyết định. Lý Nhược Huyền này tiểu hơi phía dưới bình luận. Phần lớn là fan hâm mộ an ủi nàng. Đương nhiên, còn có một ít bất đồng ngôn ngữ. Ví dụ như, lời này của ngươi chợt nhìn dường như không có gì. Nhưng tinh tế vừa nghĩ, cũng cảm giác ngươi nói không quá phù hợp. Đầu tiên vừa nói tiếp nhận đài truyền hình điều kiện tuyển dụng. Một bên lại ám chỉ đài truyền hình là xuất phát từ một ít nguyên nhân, trước hết để cho tình yêu công ngụ cao đẳng là ám chỉ tình yêu công ngụ